Chương 5031 cược, làm sao không cá cược, không đánh cược thì là thứ hèn nhát. Lý Thất Dạ vẫn không trả lời, liền đã có người ồn ào lên. Đúng, cược lên, là nam nhân, cũng đừng lùi bước. Những người khác nhao nhao mở miệng, đối với không ít cười trên nỗi đau của người khác người mà nói, bọn hắn vui lòng nhìn thấy Lý Thất Dạ đầu người rơi xuống đất. Nếu như ta có thể làm thì sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, quan sát một chút nhị công chúa, nói ra, ngươi bại bởi ta. Chờ ngươi có thể từ trong hoàng kim tuyển vớt ra đồ vật lại nói. Nhị công chúa cười lạnh một tiếng, khinh thường, đừng làm nằm mơ ban ngày, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ thắng. Ngã Phật từ bi. Bất Ước Hòa Thượng cười tủm tỉm, hợp thành chữ thập, nói ra, nếu là đánh cược, khẳng định là có thắng thua, Hòa Thượng làm công chứng viên, công chúa, nếu như ngươi thua, ngươi làm sao bây giờ? Bất Ước Hòa Thượng không mời mà tới, đồng ý làm công chứng viên, đương nhiên, cũng không có ai sẽ có ý kiến, người ở chỗ này, không có người nào so Bất Ước Hòa Thượng có tư cách hơn làm công chứng viên. Bất Ước Hòa Thượng nói như vậy, nhị công chúa lập tức sắc mặt đỏ lên, nhưng, nàng lại không thể làm gì, không làm gì được Bất Ước Hòa Thượng, càng không biện pháp cầm hoàng thất quyền uy đi ép Bất Ước Hòa Thượng. Mặt đỏ bừng nhị công chúa hung hăng trừng mắt Lý Thất Dạ, âm thanh hung ác nói ra, nếu như ngươi có thể từ trong hoàng kim tuyền vớt ra bảo vật, đẩy ra cửa gỗ, vậy thì tốt, bản công chúa liền gả cho ngươi. Chiều người coi phỏ mã. Cái gì ở đây không ít người nghe nói như thế, lập tức giật mình kêu lên, đặc biệt là rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi, cũng đều không khỏi giật này cả mình, nhị công chúa lời như vậy, thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Cái gì giật nảy mình, đương nhiên còn có phi mã ngân thương Trương Vân Chi bên người nàng. Trương Vân Chi vội nói ra, công chúa, tuyệt đối không thể, ngươi chính là thân thể thiên kim. Ta tự có phân tắc. Nhị công chúa trầm giọng nói ra, có dám đánh cược hay không, nếu như không dám đánh cược, hiện tại liền lăn ra ngoài. Lập tức lăn ra Phật Đà Thánh Địa. Nói xong rét căm căm mà nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Đây là thiên đại hảo sự, sao có thể không cá cược? Có tu sĩ tuổi trẻ cũng nhịn không được nói thầm một tiếng, hai mắt sáng lên. Đúng nha, đây chính là song hỷ lâm môn nha. Thật có thể thành, đời này liền phi đằng hoàng đạt. Cũng có tu sĩ trẻ tuổi không khỏi thèm nhỏ nước dãi. Nếu quả như thật có thể từ trong hoàng kim tuyền vớt ra bảo vật, đẩy ra cửa gỗ, như vậy, liền từ đây trở thành vạn cổ cự phú. Mà lại, còn có thể cưới được nhị công chúa Kim Sử Vương Triều, trở thành phò mã Kim Sử Vương Triều. Cái này có thể nói là một công nhiều việc, từ đây đi đến đỉnh phong nhân sinh. Có thể thắng rồi nói sau, nếu như công dã tràng, vậy thì không phải là làm nằm mơ ban ngày, mà là địa phương đầu rơi. Cũng có tu sĩ tuổi trẻ thanh tỉnh, lạnh lùng nói. Dù sao, nếu như Lý Thất Dạ thua, đây chính là sự tình đầu rơi xuống đất. Gả cho ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, ngươi nghĩ đến không khỏi quá ngây thơ rồi đi. Ngươi đây là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Làm nha đầu rửa chân ta đều rất miễn cưỡng. Không, phải nói, nha đầu rửa chân ta, chí ít sẽ không ngu xuẩn như thế. Cái gì Lý Thất Dạ lời như vậy vừa ra, lập tức để ở đây bao nhiêu người đều trợn tròn mắt. Bao nhiêu người đều cho rằng, nếu như Lý Thất Dạ thật cưới nhị công chúa, đó là Lý Thất Dạ trèo cao lên Kim Sử Vương Triều, từ đó về sau, một bước lên mây, đi đến đỉnh phong nhân sinh. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói thẳng, nhị công chúa làm nha đầu rửa chân hắn đều rất miễn cưỡng, này làm sao không khiến người ta ngây ngốc một chút đâu. Tiểu tử này, khẩu khí không khỏi quá cuồng vọng đi, hắn cho mình là ai? Một chút tu sĩ trẻ tuổi ái mộ nhị công chúa, lập tức vì nhị công chúa can thiệp chuyện bất bình. Căm giận nói ra, hắn là chán sống. Ở đây, cũng chỉ có Kim Sử Thái Tử cùng Dương Linh không ngoài ý muốn, giống Kim Sử Thái Tử, không khỏi cười khổ một tiếng. Người nhị công chúa sắc mặt lập tức thành màu gan heo, nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ, hai mắt phun ra lửa giận, hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Họ Lý, nói chuyện chú ý một chút cho ta, nếu không, nhổ đầu lưỡi của ngươi. Trương Vân Chi cũng lập tức gầm thét, nhìn hàm hàm Lý Thất Dạ, sát ý trong ánh mắt, xâm nhiên lạnh lùng. Nhưng là, Lý Thất Dạ hoàn toàn không coi như một chuyện. Thiện tai, hai vị thí chủ, còn cược sao? Nếu như không cá cược, Hòa Thượng còn vì người tiếp tục nghề nghiệp. Bất Ước Hòa Thượng hợp thành chữ thập, cười híp mắt nói ra. Nhị công chúa quyết tâm, cắn răng, nói ra, bỉ ti sâu kiến, cược thì cược, nếu như ngươi thắng, ta bồi ngươi một mạng. Nói xong nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Hiện tại, ai nấy đều thấy được, nhị công chúa ở đây là muốn cùng Lý Thất Dạ ăn thua đủ, giữa bọn hắn. Ngươi không chết, chính là ta vong. Công chúa, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Trương Vân Chi bị giật mình kêu lên, vội ngăn cản. Nhị công chúa khí ở trong lòng, trừng Trương Vân Chi một chút, lạnh lùng nói ra. Chẳng lẽ ngươi cho rằng loại bỉ ti sâu kiến này có thể thắng được ta hay sao? Không phải, không phải. Trương Vân Chi vội nói ra, công chúa, chính là Kim Chi Ngọc Diệp, cùng loại dân đen này lấy mệnh cùng nhau cược. hoàn toàn không đáng. Nói đến đây, Trương Vân Chi đứng dậy, lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, họ Lý, có dám hay không cùng ta cược? Công chúa điện hạ, chính là Kim Chi Ngọc Diệp, lại chỗ nào là tiện mệnh năng của ngươi so sánh? Trương Vân Chi thái độ như vậy, lập tức để nhị công chúa sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, càng là thắng được nàng hảo cảm. Ngươi là ai nha? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng đào lỗ tai một chút, chậm để ý tư đầu, thản nhiên nói. Ngươi bị Lý Thất Dạ xem thường dạng này, lập tức để Trương Vân Chi tức giận đến sắc mặt đỏ lên, bị tức đến run rẩy, nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Thôi được, muốn cược, các ngươi hai ghé lên đi. Lý Thất Dạ chậm rãi nở nụ cười, nhìn bọn hắn, nói ra, trong mắt ta, tính mệnh hai người các ngươi, có cũng được mà không có cũng không sao, giá trị không được mấy đồng tiền. Vậy liền chơi điểm có ý tứ, nếu như ta thua, đầu ta rơi xuống đất, nếu như các ngươi thua, đem các ngươi lột sạch như thế nào? Cái gì nhị công chúa giật nảy mình, nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Người ở chỗ này đều ngây ngốc một chút, tất cả mọi người không nghĩ tới Lý Thất Dạ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, lập tức để rất nhiều người đều choáng váng. Cái này không khỏi có chút không hợp thói thường. Có người lấy lại tinh thần, thì thào nói. Cũng có tu sĩ cảm thấy là đạo lý, nói ra, chuyện này cũng không có gì không hợp thói thường. Lý Thất Dạ đây chính là lấy tính mạng của mình đến cược, bọn hắn cũng liền bị lột sạch mà thôi, không có cái gì quá nhiều tổn thất. Đương nhiên, chuyện như vậy, mỗi người cái nhìn không giống với. Đối với không ít người tới nói, ngay trước mặt tất cả mọi người bị lột sạch, đây chính là sự tình vô cùng nhục nhã, thậm chí so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Trong lúc nhất thời, nhị công chúa đều cứng lại ở đó, đối với nàng một nữ tử tới nói, trước mặt mọi người bị lột sạch mà nói, vậy đích đích xác xác là vô cùng nhục nhã, so giết nàng còn khó chịu hơn. Há nhưng không đánh cược nổi, vậy liền từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, về sau thông minh một chút, cục đuôi, hào hào làm người. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn qua nhị công chúa. Đối với tất cả mọi người ở đây tới nói, Trương Vân Chi có hay không bị lột sạch, vậy không trọng yếu, trọng yếu là nhị công chúa. Cược nha, đương nhiên muốn cược. Có ít người không khỏi hai mắt sáng lên, mặc dù không dám lớn tiếng nói ra, nhưng là, không nhịn được cô nói đối với bao nhiêu tu sĩ tới nói, đây chính là cơ hội vạn năm khó gặp. Nếu như không phải kiêng kỵ tại thực lực Kim Sử Vương Triều, chỉ sợ sớm đã có người ồn ào lên. Cược cuối cùng, nhị công chúa cắn răng một cái, lạnh giọng nói ra, bản công chúa, hôm nay là tất chặt đầu chó của ngươi. Ta nguyện bồi công chúa đến cùng. Trương Vân Chi cũng lập tức tỏ thái độ, nói ra, họ Lý, ván này, chúng ta cực định. Trương Vân Chi chỉ là không nói chúng ta thắng chắc, nhưng, trong lòng của hắn cũng cho rằng bọn họ thắng chắc. Theo Trương Vân Chi, thắng Lý Thất Dạ là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là, hoàn toàn là thắng được nhị công chúa hảo cảm, quan hệ hai người bọn họ sẽ tiến thêm một bước. Đây là cách làm rất thông minh. Nhìn thấy nhị công chúa cùng Trương Vân Chi đáp ứng trận đánh cược này, có lão tu sĩ không khỏi gật đầu. Nói ra, đây là đánh cược bo thắng không thua. Cái này xác thực như vậy. Đối với lời này, không ít người đồng ý, nhao nhao gật đầu. Nói ra, Lý Thất Dạ hôm nay là muốn đem đầu lâu rơi ở chỗ này. Điều đó không có khả năng có kỳ tích, đáng tiếc. Mặc dù cũng có tu sĩ cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn một chút tình cảnh nhị công chúa bị lột sạch. Nhưng là, lý trí nói cho bọn hắn, đó căn bản là chuyện không thể nào, Lý Thất Dạ căn bản là không thắng được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Từ đầu đến giờ, nhiều người làm nếm thử như vậy, bất luận là lão tổ thế gia, hay là thiên tài đại giáo, bọn hắn đều từng thử qua, không ai có thể từ trong hoàng kim tuyền mò được bất kỳ vật gì, càng đừng nói là đẩy ra cửa gỗ. Chí ít xem ra, không có bất kỳ một người nào là ngoại lệ, Lý Thất Dạ cũng không có khả năng ngoại lệ. Cho nên, trận đánh cược này, tuyệt đại đa số người đều sẽ cho rằng, Lý Thất Dạ tất thua không thể nghi ngờ, đến lúc đó, hắn nhất định là đầu rơi xuống đất, chết oan chết uổng. Trận đánh cược này, tuyệt đại đa số người đều cho rằng, nhị công chúa cùng Trương Vân Chi là bao thắng không thua. Vậy cũng khó mà nói, vạn nhất Lý Thất Dạ thật vận khí bạo dạp, thật phát sinh kỳ tích. Có học sinh Vân Nê học viện không khỏi nói thầm, nói ra, không nên quên, Lý Thất Dạ tại Vạn Lô Phong cũng nhắc lên cự trùy. Kỳ tích tuyệt đối không có khả năng phát sinh lần thứ hai, cũng có học sinh Vân Nê học viện không khỏi lắc đầu, nói ra, nếu như kỳ tích liên tiếp phát sinh, vậy liền không gọi kỳ tích. Thiếu gia, cái này có thể chứ? Cái này có chút không ổn nha. Ở thời điểm này, Kim Sử Thái tử cũng không khỏi lo lắng, dù sao, cái này hoàn toàn là một trận đánh cược không có hy vọng, hắn bất luận từ chỗ nào một cái phương diện đến xem, trận đánh cược này, Lý Thất Dạ đều tất thua không thể nghi ngờ. Hắn cũng không muốn Lý Thất Dạ thua trận đánh cược này, chuẩn xác hơn nói, hắn không muốn Lý Thất Dạ chết tại nơi này. Đối với Kim Sử Thái tử lo lắng, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười mà thôi.

Đáng tiếc, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cuối cùng có thể lưu lại khách nhân. Đó là lác đác không có mấy, cái này khiến Bất Ước Hòa Thượng liên tục cười khổ. Trưởng quỹ, đừng đùa sinh ý nơi này, có muốn hay không chúng ta cũng đi bão bão thử nơi đó thử thời vận. Thấy rộng trận trống rỗng, có tiểu nhị liền không nhịn được nói ra. Người nghĩ hay lắm. Bất Ước Hòa Thượng xem xét hắn một chút, nói ra, người thật sự cho rằng, bão bão thử tùy tiện gặp được một người đều sẽ cho hắn cơ duyên. Thứ này, đây chính là linh vật, người có thể bị nó coi trọng, vậy cũng là người tiền đồ vô lượng, vậy cũng là người có trí tuệ, phàm phu tục tử, hay là chết cái ý niệm này đi. Chúng ta cũng liền chỉ là đến một chút náo nhiệt nha. Tiểu nhị nói đùa nói. Đụng náo nhiệt gì? Bất Ước Hòa Thượng nói ra, chúng ta khai trương tân sinh ý. Đấu giá hội sao? Đấu giá hội không phải do nhị trưởng quỹ phụ trách sao? Nhân viên phục vụ không khỏi nói ra. Bất Ước Hòa Thượng nháy con mắt một cái, cười hì hì nói ra. Tại Như Ý phường chúng ta, đi tìm đến chùa cổ, tìm hang chuột cũ nát. Trước bán tin tức, liền nói chúng ta biết bão bão thử ở nơi nào, sau đó đem chùa cổ quay lại, người đi vào tìm, đều thu phí cho ta. Ách, tiểu nhị cửa hàng này cười khan một chút, nói ra, trưởng quỹ, đây không phải lừa dối người ta sao? Ai nói lừa dối? Bất Ước Hòa Thượng nhàn nhạt nói ra, người liền biết bão bão thử nhất định sẽ không xuất hiện ở đâu. Bị Bất Ước Hòa Thượng vừa nói như vậy, nhân viên phục vụ cảm thấy cũng có đạo lý. Ai sẽ biết bão bão thử xuất hiện ở nơi nào đâu. Thiếu gia, ngươi đi ra. Khi Lý Thất Dạ từ trong phòng đi ra, Dương Linh không khỏi vì đó đại hỉ, vội nghênh đón lấy. Lý Thất Dạ nhìn Dương Linh một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cao hứng như vậy, có chuyện tốt gì đây? Thiếu gia làm sao biết? Dương Linh đều ngơ ngác một chút, nàng còn chưa mở lời nói, Lý Thất Dạ đều đã nhìn ra. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Nói cho thiếu gia một tin tức tốt. Dương Linh hưng phấn mà nói ra, bão bão thử xuất hiện nói xong nàng đều đã có chút hưng phấn đến khoa tay múa chân, bởi vì nàng vừa được biết tin tức này, nàng cái thứ nhất chính là nghĩ đến Lý Thất Dạ xuất hiện. Lý Thất Dạ phản ứng thường thường, chỉ là lên tiếng mà thôi. Chẳng lẽ thiếu gia không cao hứng sao? Dương Linh không khỏi kỳ quái, nàng cái thứ nhất đem tin tức nói cho Lý Thất Dạ, nàng coi là Lý Thất Dạ sẽ cao hứng không ít. Tại sao muốn cao hứng nha? Lý Thất Dạ đều cười. Bởi vì thiếu gia nhất định là người hữu duyên nha, bão bão thử xuất hiện, nó khẳng định là đến đưa đại lễ cho thiếu gia. Dương Linh vội nói ra, ngoại trừ thiếu gia bên ngoài, còn có ai có thể được đến bão bão thử ưu ái? Lời như vậy, Dương Linh nói đến, là đương nhiên như vậy, tựa hồ, Lý Thất Dạ đạt được hết thảy cơ duyên, vậy cũng là hẳn là sự tình. Đây đối với Dương Linh mà nói, hết thảy đều không thể bình thường hơn được, bởi vì nàng đều đã thành thói quen Lý Thất Dạ kỳ tích, tại hiện cho dù lại chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần xuất hiện trên người Lý Thất Dạ, Dương Linh đều sẽ chìm đến không thể bình thường hơn được, không có cái gì giật mình. Từ Vạn Thú Sơn, đến Vân Nê Học Viện, lại đến Như Ý Phường, Dương Linh đã thấy qua Lý Thất Dạ quá nhiều thần kỳ, dưới cái nhìn của nàng, Lý Thất Dạ chính là thượng thiên sủng nhi, hết thảy được trời ưu ái, đều tựa hồ là Lý Thất Dạ hẳn là có được. Còn có chuyện như vậy sao? Nhìn thấy Dương Linh mù quáng tín nhiệm dạng này, Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng. Đó là dĩ nhiên, thử nghĩ một chút, cự trùy Vạn Lô Phong. Trăm ngàn vạn năm đến nay, ai có thể sách nổi? Hoàng Kim Tuyền, trăm ngàn vạn năm đến, có ai có thể vớt đạt được bảo vật? Nhưng là, thiếu gia đều có thể từng cái làm được. Hiện tại ngoại trừ thiếu gia bên ngoài, còn có ai có thể được đến bão bão thử ưu ái? Đây đương nhiên là không phải thiếu gia không còn ai. Dương Linh đã là kiêu ngạo, lại là lòng tin tràn đầy nói ra. Được rồi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cười cười, nói ra, chuyện như vậy, không đi trêu chọc cũng được. Vì cái gì? Dương Linh không khỏi ngơ ngác một chút, nói ra, hiện tại toàn thành người đều đang tìm kiếm bão bão thử, tất cả mọi người nghĩ ra được bão bão thử ưu ái. Đối với bao nhiêu người mà nói, có thể được đến bão bão thử ưu ái, đó là sự tình may mắn dường nào, nếu như có thể đạt được bão bão thử ưu ái, chỉ sợ từ đó về sau, chính là phi đằng hoàng đạt. Không có hứng thú gì. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, vật nhỏ này mặc dù cất chứa không ít đồ tốt, nhưng là, đối với ta mà nói, không có bao nhiêu ý nghĩa. Dương Linh giật mình, lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy có đạo lý. Tại nhà gỗ trước đó, đối mặt vạn cổ cự phú bảo tàng, Lý Thất Dạ nhìn đều chẳng muốn đi xem một chút, xoay người rời đi, bão bão thử ưu ái mặc dù nói là không tầm thường, nhưng, cũng chưa chắc có thể đánh động Lý Thất Dạ. Tốt! Dương Linh không khỏi ủ rũ, bất đắc dĩ, nói ra, vậy chúng ta coi như xong. Thế nào, rất muốn đi nhìn sao? Nhìn bộ dáng Dương Linh ủ rũ cúi đầu, Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Dương Linh đành phải nói ra, nghe nói bão bão thử rất thần bí, rất ít người có thể gặp được nó, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, còn muốn nhìn xem nó bộ dạng dài ngắn thế nào. muốn nhìn nó, có cái gì khó đâu. Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười, nói ra, vậy liền đi xem đi, để ý nguyện như vậy, thực hiện lên cũng không có cái gì khó khăn. Thật sao? Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Dương Linh lập tức hưng phấn lên, lập tức nói ra, chúng ta thật có thể nhìn thấy bão bão thử sao? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ta đi thu thập một chút, lập tức liền ra ngoài. Dương Linh hưng phấn đến nhảy dựng lên, nàng tuyệt đối tin tưởng Lý Thất Dạ. Đối với người khác mà nói, muốn gặp đến bão bão thử, đó là chuyện so với lên trời còn khó hơn. Dù sao, bản thân có thể nhìn thấy bão bão thử liền là một loại cơ duyên. Chuyện như vậy, Lý Thất Dạ lại thuận miệng nói đến, tựa hồ bão bão thử tựa như là sủng vật trong nhà hắn, muốn gặp là gặp. Đổi lại người khác, nhất định sẽ không tin tưởng lời Lý Thất Dạ nói, nhất định cho rằng Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là khoác lác mà thôi, khẩu suất cùng ngôn, mà Dương Linh lại là 10 phần tin tưởng, trong lòng hắn xem ra, Lý Thất Dạ nói có thể làm được đến, vậy nhất định liền có thể làm được. Ra ngoài làm gì? Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, nơi này là được rồi, không cần đi ra. Dương Linh không khỏi sững sờ một chút, nói ra, chúng ta ở chỗ này, sao có thể nhìn thấy bão bão thử? Chẳng lẽ bão bão thử sẽ đến tiểu viện tử chúng ta hay sao? Có cái gì không được chứ? Lý Thất Dạ cười cười. Thật sao? Dương Linh ngây ngốc một chút, không khỏi cuồng hỉ không ngừng. Nàng đều khó mà tin tưởng, nàng trong sân nhỏ liền có thể nhìn thấy bão bão thử. Đây là thật bất khả tư nghị. Bão bão thử bây giờ đang ở nơi này sao? Dương Linh nhịn không được nhìn quanh bốn phía một chút, thậm chí là nhìn một chút góc tường, xê dịch cái ghế. Muốn nhìn một chút ôm một cái có phải hay không giấu ở trong một cái góc nào đó, khu nhà nhỏ bọn hắn này. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nó đương nhiên không ở nơi này, bất quá, chúng ta có thể cho nó tới. Vậy chúng ta thế nào mới có thể để cho nó tới đây? Dương Linh không khỏi sững sờ ngốc. Chuyện như vậy, nếu là phát sinh ở trên người người khác, đó là sự tình hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nhưng, Dương Linh vẫn tin tưởng Lý Thất Dạ có thể làm được. Ngươi đi chuẩn bị chút túc mễ, bạch ngôi hoa, thanh lãm đậu, liệt dương bì. Lý Thất Dạ nói ra mười mấy loại vật kỳ quái, mặc dù những vật này là kỳ quái, nhưng là, không có chút nào chân quý, chỗ nào đều có thể mua được. Dương Chân đem đồ vật Lý Thất Dạ nói tới, đều nhất nhất nhớ kỹ, sau đó lập tức phân phó người hầu đi mua trở về. Những vật này mặc dù kỳ quái, nhưng là, cũng không đặc biệt, cũng không chân quý, cho nên rất nhanh liền mua về rồi. Cầm tới những vật này, Lý Thất Dạ liệt xào bí chế, thủ pháp chi kỳ, Dương Linh từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cuối cùng, một bàn tràn đầy tạp lương màu hoàng kim bị Lý Thất Dạ bưng ra. Cái này đồng dạng tràn đầy tạp lương các loại hình dạng đều có, nhưng là, toàn bộ đều là màu hoàng kim, giống như từng mảnh nhỏ kim mạch, từng mảnh nhỏ kim hoa, từng hạt bảo mễ. Nhìn thấy một bàn tạp lương, Dương Linh cũng không khỏi nước bọt chảy ròng, chớ nói chi là nghe thấy tới mùi thơm dụ hoặc không gì sánh được kia, bụng của nàng đều không tự chủ ục ục kêu lên. Cái này, dáng vẻ ăn thật ngon. Dương Linh đều muốn nắm đến ăn, nàng đều có chút khống chế không nổi chính mình. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đáng tiếc, không phải cho ngươi ăn, mà lại, ngươi ăn, cũng chịu đựng không được kỳ kình dạng này, sẽ để cho ngươi trở nên giống tôm nướng chín đỏ bừng như vậy. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Dương Linh không khỏi hơi đỏ mặt, thần thái có chút xấu hổ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đem bàn này tạp lương đặt tại trên bàn, đem Dương Linh kéo đến một bên. Nhàn nhạt nói ra, nhìn cho thật kỹ đi, chờ lấy trò hay ra sân là được. Đứng ở một bên, Dương Linh cũng không khỏi nín thở, bão bão thử còn chưa có xuất hiện, nàng đều không khỏi khẩn trương lên, bàn tay nàng cũng không khỏi đổ mồ hôi, nhịn không được nắm nắm đấm. Trong mâm tạp lương tản ra hương khí mê người không gì sánh được, để Dương Linh thấy cũng không khỏi nước bọt chảy ròng, nhìn xem tạp lương dạng này, Dương Linh cũng đều đành phải chịu đựng chính mình thèm ăn. Trong phòng, lặng yên im ắng, không có bất cứ động tĩnh gì. Qua một hồi lâu, vẫn không có bất kỳ vật gì xuất hiện, cái này khiến Dương Linh đều có chút không giữ được bình tĩnh. Ngay tại thời điểm Dương Linh không giữ được bình tĩnh, đột nhiên, trên bàn lóe lên, có cái gì trong nháy mắt xuất hiện ở trên bàn, nó giống như là từ nơi đó lập tức xuất hiện. Bão bão thử đột nhiên xuất hiện, Dương Linh cũng không khỏi kinh hô một tiếng, nàng phản ứng tính cực nhanh, lập tức bưng kín miệng của mình, nhưng là, vẫn là gọi lên tiếng tới. Nhưng mà, nhắc tới cũng kỳ quái, bão bão thử cũng không nghe thấy thanh âm Dương Linh. Bão bão thử, đồ vật lúc này, xuất hiện ở trên bàn chính là người người đều muốn nhìn thấy bão bão thử. Bão bão thử, nhìn giống sóc, kéo lấy thật dài mà xõa tung không gì sánh được cái đuôi. Nhưng là, so với sóc đến, bão bão thử không biết đẹp mắt bao nhiêu. Toàn bộ bão bão thử chính là màu hoàng kim, nó mỗi một cây tế mao đều là màu hoàng kim, giống như là nhỏ bé không gì sánh được sợi hoàng kim chế tạo, đặc biệt là cái đuôi xõa tung không gì sánh được kia, nhìn đặc biệt dễ chịu, để cho người ta đều muốn ôm một cái. Bão bão thử ngoại trừ con mắt cùng râu ria bên ngoài, mặt khác toàn bộ đều là màu hoàng kim, con mắt của nó chính là xanh lam như ngọc, nhìn thâm thúy không gì sánh được, giống như có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, mà khóe miệng nó mấy cây râu ria thì là màu trắng bạc, tựa hồ mấy cây râu ria màu bạc trắng này là thể hiện lấy tuổi của nó, tựa hồ nó là linh thú đầy vô số tuế nguyệt. Bão bão thử, thật là bão bão thử, Dương Linh kém chút kêu thành tiếng, đương nhiên, nàng chỉ có thể ở trong nội tâm kinh hô lên. Mặc dù Dương Linh từ trước tới nay chưa từng gặp qua bão bão thử, nhưng là, nàng có thể khẳng định, con sóc hoàng kim trước mắt này, chính là bão bão thử. Bão bão thử xuất hiện tại mặt bàn, nó một đôi ánh mắt xanh biếc cảnh giác nhìn một chút bốn phía, tựa hồ vừa nhìn thấy có tình huống gì không ổn, nó lập tức liền chuồn đi. Dương Linh thấy cảnh này, một trái tim đều nhanh cao hơn treo tại cuống họng, nàng đều khẩn trương đến không được, sợ bị bão bão thử phát hiện bọn hắn. Nhắc tới cũng kỳ quái, hai người bọn họ liền đứng ở một bên, bão bão thử nhìn quanh, nhưng không có phát hiện bọn hắn. Lúc này, Dương Linh mới hiểu được, là Lý Thất Dạ che đậy bọn hắn, cho dù là đứng ở bên cạnh, bão bão thử cũng không thể nhìn thấy bọn hắn. Nhìn thấy tạp lương trong bát, bão bão thử đều bị dụ hoặc nước bọt chảy ròng, thèm nhỏ nước dãi. Nó cũng nhịn không được hung hăng hít thở một cái hương khí mê người không gì sánh, được kia. Nhìn xem tạp lương trong chén này, bão bão thử rõ ràng do dự một chút, tựa hồ cũng sợ hãi đây là một cái bẫy. Nhưng là, cuối cùng nó là không thể chịu nổi dụ hoặc, mùi thơm kia đối với nó tới nói quá mê người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng, bão bão thử cũng nhịn không được nữa, lập tức nhào tới, há miệng liền bắt đầu ăn. Nghe được âm thanh cách chi. Cách chi hương giòn, bão bão thử từng ngụm ăn mỹ thực, hai cái chân trước đem má của mình nhét nhét tràn đầy, cho dù miệng của nó đã nhét không nổi nữa, nó vẫn là liều mạng hướng bên trong nhét, khiến cho hai bên của nó nhét nâng lên đến giống bóng. Nghe hương khí kia, nghe đến âm thanh hương giòn cách chi kia, Dương Linh đều biết tạp lương này là mỹ vị cỡ nào, nàng đều nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bụng không tự chủ lộc cộc kêu vài tiếng, cái này khiến nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn lén Lý Thất Dạ một chút. Bồng một tiếng vang lên, ngay lúc này, bão bão thử toàn thân vậy mà thoáng cái bốc lên hỏa diễm, tại trong thanh âm bồng hỏa diễm thoát ra, không chỉ có bão bão thử toàn thân toát ra hỏa diễm, há miệng, đều phun ra hỏa diễm, nhìn, nó tựa như là hỏa long nho nhỏ. Khi hỏa diễm xuất hiện, bão bão thử toàn thân đỏ bừng, giống như nóng bỏng hương thịnh muốn đem nó đốt thành tro. Dạng này xí diễm cũng là nóng đến bão bão thử không khỏi chi chi gọi, nó vội hướng trong ngực ôm một cái, vậy mà ôm ra một cái bích bình. Cũng không biết trong bích bình đựng bỏ dịch gì, nó hả ra một phát thủ, lộc cộc uống hết xuống dưới. Khi nó đem bỏ dịch trong bình uống vào, ngọn lửa trên người bão bão thử nhỏ rất nhiều, mặc dù y nguyên sẽ bốc lên hỏa diễm, nhưng nó có thể tiếp nhận nóng bỏng dạng này. Vừa mới đè lại hỏa diễm, bão bão thử tiếp tục ăn uống thả cửa, lại là liều mạng đem má của mình nhét tràn đầy, cách chi hương giòn thanh âm, liền biết nó đang liều mạng nhai nhai lấy tạp lương trong miệng. Khi nó lại liều mạng tạp lương, lại nghe được bồng một tiếng vang lên, bão bão thử trên người liệt diễm lại một lần nữa xông lên, chỉ bất quá, lần này từ trong thân thể xông tới liệt diễm, không còn là liệt diễm phổ thông, mà là liệt diễm màu vàng óng, khi liệt diễm dạng này vọt tới đi ra, bão bão thử ra lông vậy mà hiện lên phù văn, mười phần kỳ diệu. Mà lại, ở thời điểm này, toàn thân nó tế mao đều lập tức buông lỏng ra, trở nên càng thêm xóa tung, nó nhìn tựa như là một cái viên cầu, mười phần đáng yêu. Nhưng là, nó lúc này trên thân phát tán đi ra lực lượng phù văn, lại làm cho người không khỏi rùng mình, bởi vì lực lượng phù văn dạng này quá dọa người, có thể trong nháy mắt đem người nghiền vỡ nát. Cứ việc lần này toát ra hỏa diễm càng cường đại hơn, ngọn lửa màu vàng óng này nhìn mười phần dọa người, nhưng là, bão bão thử lại tựa hồ như mười phần hưởng thụ cảm giác như vậy, tựa hồ ngọn lửa màu hoàng kim dạng này theo nó trong thân thể xông tới, là để nó tắm rửa tại trong ấm áp, hết sức thoải mái. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Dương Linh cũng không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí, ở thời điểm này, nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì Lý Thất Dạ, không cho phép nàng ăn những tạp lương này, nếu như nàng ăn những tạp lương này, nói không chừng đã bị liệt diễm cường đại này đốt thành tro. Cuối cùng, bão bão thử đem tất cả tạp lương đều đã ăn xong, ăn đến một hạt đều không thừa, cái này khiến Dương Linh thấy cũng không khỏi trông mà thèm, nàng đều còn không có hưởng qua hương vị tạp lương này đâu. Lúc này, bão bão thử không khỏi vỗ vỗ cái bụng tròn vo, mười phần thỏa mãn. Đánh một ở no nê, đi đường đều có chút bất ổn, mặc dù là như vậy, nó thần thái kia, nói cỡ nào thỏa mãn liền có bấy nhiêu thỏa mãn, giống như là người ăn uống đã còn có chút hơi hun, có lẽ, tại thời khắc này là thời khắc hạnh phúc nhất đi. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, hắn chỉ là nâng nhấc tay, liền xuất hiện ở trước mặt bão bão thử. Hương vị như thế nào? Ăn ngon không? Lý Thất Dạ cười mỉm ngồi một chút, nhìn xem Bão Bão Thử cảm giác thỏa mãn 10 phần. Vốn là Bão Bão Thử 10 phần hưởng thụ 10 phần thỏa mãn, bị giật mình kêu lên, vừa rồi nó đã hết sức cẩn thận, phát hiện bốn phía đều không có bất kỳ kẻ nào, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại đột nhiên xông ra, vô thanh vô tức, nó không có chút nào phát giác, này làm sao không đem nó sợ đến nhảy dựng lên. Trong chớp mắt này, Bão Bão Thử cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Phải biết, Bão Bão Thử thế nhưng là linh thú 10 phần hy hữu, mặc dù nó dáng người nhỏ, nhưng nó linh căn đó là vượt xa những cái được gọi là thú vương cầm hoàng, nó là trời sinh linh căn, liền xem như những hỗn độn nguyên thú thiên phú tuyệt thế kia, cũng không thể so sánh cùng nhau. Khi Bão Bão Thử nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong chớp mắt này, nó trong lòng liền toát ra một cái ý niệm trong đầu. Trốn, trốn được càng xa càng tốt. Mặc dù nói, rất ít người gặp được Bão Bão Thử, cũng có rất nhiều người nói, Bão Bão Thử vừa thấy được người liền chạy, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng, đây cũng không phải là Bão Bão Thử sợ người, cũng không phải là nó sợ hãi những tu sĩ cường giả muốn từ trên người nó đạt được bảo vật kia, nó nhìn thấy người xoay người bỏ chạy, thuần túy là không thích người mà thôi, Bão Bão Thử cũng không sợ người, phải nói, những tu sĩ cường giả kia sợ nó mới đúng, nó thế nhưng là linh vật rất cường đại. Tuyệt đối đừng bị bề ngoài nó khả ái kia làm cho mê hoặc, nếu như nó thật nổi giận đứng lên, liền xem như thiên tôn cường đại cũng muốn nhượng bộ lui binh, không cách nào tới địch nổi. Nhưng mà, lúc này Bão Bão Thử nhìn xem Lý Thất Dạ, trong nội tâm lại ra đời suy nghĩ đào tẩu, trốn được càng xa càng tốt, nó linh căn đã để nó có cảnh giác, trong một chớp mắt, để nó cảm thấy Lý Thất Dạ là một cái người hết sức nguy hiểm. Về phần nguy hiểm đến trình độ như thế nào, tại trong nội tâm nó, không có bất kỳ một cái tiêu chuẩn gì. Trên thực tế, Bão Bão Thử xuất nhập qua rất nhiều địa phương người khác không cách nào ra vào, cũng đã gặp qua rất nhiều cường giả, cho dù đại nhân vật cường đại tới đâu, nó trong nội tâm đều có một cái tiêu chuẩn. Nhưng mà, đối mặt Lý Thất Dạ, nó trong nội tâm không có tiêu chuẩn. Trước mắt Lý Thất Dạ nhìn người vật vô hại này, lại làm cho Bão Bão Thử trong nội tâm có khủng bố. Nó biết, đây tuyệt đối là cự đầu đáng sợ không gì sánh được. Thế nào, còn muốn chạy sao? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Bão Bão Thử, thần thái rất ôn hòa, tựa hồ giống như là một cái thanh niên ánh nắng mà an hòa, nói chuyện một chút uy lực đều không có. Nhưng là, cho dù Lý Thất Dạ lại ánh nắng, lại ôn hòa, giờ này khắc này, Bão Bão Thử hai chân đều nhấc không nổi, nó mặc dù muốn chạy trốn, nhưng, trực giác để nó ngoan ngoãn ở lại đây. Để cho ta nhìn xem. Lý Thất Dạ đưa tay đi sờ Bão Bão Thử. Bão Bão Thử là đồ vật bực nào? Chính là linh thú cực kỳ hiếm thấy, độ cao linh căn, thật là ít có linh thú có khả năng so sánh cùng nhau, nó loại tồn tại này, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị người đụng phải. Cho nên, nó không khỏi nhe răng đối với Lý Thất Dạ gầm nhẹ một tiếng. Trên người nó hỏa hoa trong nháy mắt lốp bốp mà văng lên, hiển hiện phù văn oanh minh không ngớt, tựa hồ nó một khi lúc nổi giận, một kích oanh mà qua, có thể nơi này trong nháy mắt san thành bình địa. Nhưng là, đối với Bão Bão Thử dáng vẻ hung mãnh dạng này, đối với Bão Bão Thử phát tán đi ra lực lượng nhiếp tâm thần người, Lý Thất Dạ xem không thấy, đại thủ y nguyên đưa tới. Cuối cùng, Bão Bão Thử không có động thủ, càng không có một móng vuốt hướng Lý Thất Dạ vỗ tới, nó thấp thấp thân thể, thu hồi trên người hỏa hoa. Tiêu tán phù văn, cho dù nó lại tâm không cam tình không nguyện, cũng chỉ đành tùy ý Lý Thất Dạ vuốt ve. Bão Bão Thử mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng là, cũng chỉ đành ngoan ngoãn tùy ý Lý Thất Dạ vuốt ve, tựa như trong nhà mình nuôi con mèo nhỏ. Bằng không, nó còn có thể làm sao? Nếu như nó hướng Lý Thất Dạ nổi lên, nói không chừng sau một khắc, nó sẽ trở thành chuột khô phong vị, mùi vị đó, hẳn là sẽ không tệ đi. Đích thật là có căn cốt bộ tộc các ngươi này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve Bão Bão Thử. Nhàn nhạt cười nói ra, kỳ thật, các ngươi mạch này, không hóa thành người, không ra linh trí, tiền đồ càng thêm vô đồ. Bão Bão Thử cái hiểu cái không, nhìn Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve Bão Bão Thử, cái này khiến Dương Linh thấy cũng không khỏi trông mà thèm, nhịn không được nói ra, thật đáng yêu, đây chính là Bão Bão Thử nha. Đổi lại trước kia, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao, bao nhiêu người muốn gặp đến Bão Bão Thử đều sự tình khó có khả năng. Chớ nói chi là giống Lý Thất Dạ dạng này nhẹ nhàng vuốt ve Bão Bão Thử, loại linh thú trong truyền thuyết này, giờ này khắc này, ở trước mặt Lý Thất Dạ, giống như là mèo nhà ôn thuần không gì sánh được. Ta cũng sờ sờ thế nào. Dương Linh không khỏi có chút lòng ngứa ngáy, nhịn không được đưa tay đi vuốt ve Bão Bão Thử. Ở thời điểm này, Bão Bão Thử gầm nhẹ một tiếng, tiếng gầm uy hiếp lòng người, Dương Linh bị dọa đến kêu to một tiếng, vội vàng thu tay về. Bão Bão Thử liếc Dương Linh một chút, một bộ dáng cao ngạo. Dù sao, Bão Bão Thử thế nhưng là tồn tại cường đại, nó ở trước mặt Lý Thất Dạ không dám làm càn, chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lời, nhưng là, giống Dương Linh tiểu nha đầu dạng này, nó coi như không bắn nợ. Gặp Bão Bão Thử không để cho bị sờ, Dương Linh đành phải ngượng ngùng thu tay lại, có chút khó tin, nói ra, nghe nói, có thể được đến ngươi ưu ái, liền có thể phi đằng hoàng đạt, đó là một cái biện pháp phi đằng hoàng đạt như thế nào đâu. Nâng lên những này, Bão Bão thử liền có chút tiểu kiêu ngạo, giơ lên cằm của mình, một bộ bộ dáng kiêu ngạo, tựa như là nói cho Dương Linh, không phải ai đều có thể đạt được nó ưu ái. Ngươi có bảo tàng sao? Dương Linh tiểu cô nương này cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy Bão Bão thử bộ dáng kiêu ngạo này có chút đáng yêu, tò mò hỏi. Cái này còn có nói sao? Bão Bão thử Dương Linh cằm của mình, một bộ bộ dáng khinh thường, nhìn nó bộ dáng này liền biết, nó không chỉ có bảo tàng, hơn nữa còn có rất nhiều bảo tàng. Tốt, nha đầu này nếu muốn nhìn, liền mang nàng đi mở rộng tầm mắt đi. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bão Bão thử. Nếu như vẻn vẹn Dương Linh mở miệng, Bão Bão thử đương nhiên là sẽ không cho Dương Linh cơ hội, cũng sẽ không để Dương Linh nhìn thấy nó thần thông. Nhưng là, Lý Thất Dạ mở miệng, vậy liền không giống với lúc trước, nó nào dám cự tuyệt, đành phải tuân theo. Chi một tiếng vang lên, Bão Bão thử nhảy xuống mặt bàn, nghe được ba một tiếng vang lên, nó hướng dưới mặt đất vừa chui, trong nháy mắt toát ra một cái hố tới. Một cái hố dạng này, cùng địa động không giống với, cái này từ mặt đất xuất hiện một cái hố, nhìn càng giống là một cái cửa vào không gian. Lúc này, Bão Bão thử nằm ngoài cửa hang, nhìn Lý Thất Dạ, chi chi kêu một tiếng, sau đó liền nhảy xuống. Vào xem một chút đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, cũng nhảy xuống theo, lập tức biến mất tại cửa hang. Dương Linh đi theo nhảy xuống địa động, trong nội tâm ức chế không nổi vô tận hưng phấn. Hai chân rơi xuống đất, Dương Chân còn không có thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Chính là đầy mắt quang mang đập vào mặt, chiếu lên để cho người ta hai mắt đều có chút không mở ra được. Thật vất vả, Dương Linh híp mắt, thấy rõ ràng cảnh tượng chung quanh. Trước mắt là một cái quảng trường cự đại không gì sánh được, không đúng, lại nhìn kỹ, Dương Linh lúc này mới phát hiện, cái này căn bản liền không phải quảng trường to lớn gì, mà là một cái bảo khố cự đại không gì sánh được. Bảo khố này to lớn, để Dương Linh thấy cũng không khỏi vì đó líu lưỡi, bảo khố mái vòm cực cao, thời điểm nhìn quanh, tựa như là bầu trời. Toàn bộ bảo khố to lớn, liền giống như một quảng trường khổng lồ, một thân một mình đứng ở chỗ này, lộ ra nhỏ bé như vậy. Tại trong bảo khố này, bày phóng vô số bảo vật, kỳ chân, có vật liệu đếm mãi không hết. Tại trong bảo khố này, có từng kiện kỳ chân tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, có thần binh tản ra thần uy khiếp người, cũng có bảo đao tản ra hàn mang thấu xương. Nhìn một màn trước mắt này, Dương Linh thấy không khỏi miệng trố mắt ngốc, nàng lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều bảo vật như thế. Lần thứ nhất nhìn thấy bảo khố to lớn như vậy. Trước mắt bảo khố to lớn, thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Thậm chí có thể nói, nàng ngay cả tưởng tượng cũng không dám suy nghĩ. Dù sao, bảo khố nơi này thật sự là quá lớn, bảo vật nơi này, thật sự là nhiều lắm. Lúc này, chiếu lên Dương Linh mở không ra hai mắt, đó là hỗn độn tệ lăn lộn đếm mãi không hết độn, chỉ gặp ở chỗ này. Hỗn độn tệ chính là một đống lại một đống đất bị xây lên. Mỗi một chồng hỗn độn tệ, vậy cũng là giống từng tòa to lớn kim tự tháp. Âm dương hỗn độn tệ, vạn tượng hỗn độn tệ, thiên tôn hỗn độn tệ. Nhìn trước mắt hỗn độn tệ đếm mãi không hết này, Dương Linh cũng không khỏi mắt choáng váng. Đắp lên ở chỗ này hỗn độn tệ từng cái cấp bậc đều có, từ âm dương tinh thể, đến vạn đạo thiên khu, mỗi một cái cấp bậc hỗn độn tệ, đều có thể nói dùng rộng lượng để hình dung. Lúc này, Dương Linh cảm giác mình tựa như là thân nơi tại trong hải dương hỗn độn tệ, nàng cảm giác ánh mắt mình chiếu tới, đều là đếm mãi không hết hỗn độn tệ, để nàng nhìn trợn mắt hốc mồm. Thử nghĩ một chút, chính mình thân nơi tại trong hải dương hỗn độn tệ, lớn nhỏ mệnh giá đều có, này làm sao không khiến người ta cảm thấy rung động, cái này rất giống một người bình thường, đột nhiên thân nơi tại trong kim khố, ở trước mặt ngươi, đắp lên lấy to to nhỏ nhỏ gạch vàng đắp lên này giống như là từng tòa kim tự tháp, đó là để cho ngươi rung động cỡ nào, chỉ sợ nhìn thấy một màn trước mắt này, đều sẽ để cho ngươi điên cuồng. Lúc này, nhìn hỗn độn tệ trước mắt đếm mãi không hết này, Dương Linh đều ngơ ngác chưa tỉnh hồn lại. Đắp lên hỗn độn tệ ở chỗ này, không chỉ là tản ra quang mang để cho người ta hoa mắt, hỗn độn khí tức tràn ngập, để cho người ta giống như ở vào thế giới trung ương. Nếu như nói, chính mình có được nhiều hỗn độn tệ như vậy, vậy mình chẳng phải là thành vua không ngai. Đây, đây, nhiều hỗn độn tệ như vậy. Thật lâu sau, Dương Linh lúc này mới lấy lại tinh thần, đành phải nuốt nuốt nước miếng, nói với Bão Bão thử, đây, đây, đây đều là hỗn độn tệ của ngươi sao? Bão Bão thử chỉ là liếc nhìn hỗn độn tệ chất thành núi này. Giống như không thế nào coi như một chuyện. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, cũng không có đi thêm nhìn một chút, nhàn nhạt cười nói ra, đi một chút xem một chút đi, hỗn độn tệ mặc dù là đồ tốt, còn có càng nhiều đồ tốt. Nói xong hướng mặt trước mà đi, còn có thứ càng tốt. Dương Linh không khỏi nuốt nước miếng một cái, mặc dù là như vậy, nàng đều có chút nhấc không nổi chân, nhìn thấy hỗn độn tệ trước mắt đắp lên thành núi, nàng đều gần thành tiểu tài mê.

mười phần đồng ý Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ nói như vậy, để nó được lợi rất nhiều. Sau đó bão bão thử linh quang lóe lên, đối với Lý Thất Dạ chi chi kêu một tiếng, đưa tay hướng trong bảo khố một chảo, cầm ra một kiện đồ vật. Nghe được thanh âm một tiếng keng thanh thúy dễ nghe vang lên, quang mang tản ra, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Lúc này, bão bão thử đã nhảy đến trên bờ vai Lý Thất Dạ, tay cầm một viên bảo vật giống kim cương. Món bảo vật này tản ra từng sợi quang mang, mặc dù nói, từng sợi quang mang này không phải sáng chói không gì sánh được, nhưng là, lại hết sức mật nha, cho dù vẻn vẹn quang mang nhàn nhạt, đều để người vô pháp thấy rõ ràng bản thân món bảo vật này. Dương Linh liều mạng híp mắt đi xem món bảo vật này, thậm chí là mở ra thiên nhãn chính mình, nhưng là, y nguyên thấy không rõ lắm món bảo vật này là cái gì, vẻn vẹn nhìn thấy món bảo vật này tựa hồ giống như là một viên kim cương. Lúc này, bão bão thử thần thái trang nghiêm, cũng lộ ra 10 phần cung kính, đem viên bảo vật chính mình này đưa cho Lý Thất Dạ. Dương Linh mặc dù không biết món bảo vật này là cái gì, nhưng là, từ thần thái bão bão thử liền có thể nhìn ra được, món đồ này, không thể coi thường, thậm chí có thể là chí bảo bão bão thử. Dù sao, trong bảo khố bão bão thử, bảo vật nhiều như vậy, nó lại chọn lựa món bảo vật này, mà lại, thần thái trang trọng như vậy, điều này nói rõ món bảo vật này thật sự là quá trọng yếu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy một màn này, Dương Linh cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Bão bão thử trang trọng như vậy, viên kim cương này nhất định là bảo vật vô song, chính là chí bảo bão bão thử. Hiện tại bão bão thử lại muốn đem bảo vật chân quý nhất chính mình đưa cho Lý Thất Dạ, đây là sự tình trịnh trọng cỡ nào. Trong chớp mắt này, bầu không khí giống như động lại, ngay cả gió nhẹ đều ngừng lại. Ngay lúc này, nghe được thanh âm đùng vang lên, Dương Linh bị giật mình kêu lên, lập tức xoay người lại. Tại phía sau bọn họ, có một người tu sĩ cường giả trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, con mắt thấy được một màn này, hắn nhìn trong tay bão bão thử viên kim cương to lớn kia, hắn cũng không khỏi miệng há thật lớn, quai hàm đều rơi trên mặt đất thanh âm là thanh thúy như vậy. Bão bão thử lấy lại tinh thần, tu sĩ cường giả này không khỏi nghẹn ngào kêu to, ánh mắt hắn trợn trừng lên, dù sao, hắn cũng không có nghĩ đến, mình sẽ ở nơi này gặp được bão bão thử. Càng thêm không có nghĩ tới là, hắn vậy mà đụng phải một màn này. Bão bão thử người người cầu, lại muốn đem bảo vật của mình giao cho Lý Thất Dạ. Tu sĩ cường giả này lấy lại tinh thần, nhìn Lý Thất Dạ cùng Dương Linh bọn hắn một chút, xoay người rời đi, đi được đặc biệt nhanh, không có chút nào dừng lại. Tu sĩ cường giả này đột nhiên xoay người rời đi, hắn là sợ hãi Lý Thất Dạ giết người diệt khẩu, dù sao hắn xông qua một màn này, vạn nhất Lý Thất Dạ vì giữ bí mật, giết hắn làm sao bây giờ. Không tốt, Dương Linh lấy lại tinh thần, không khỏi hét to một tiếng, nhưng là, tu sĩ cường giả này đã đi xa. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại nhìn đều không có nhìn nhiều, chỉ là nhìn xem chỗ kim cương bão bão thử đưa tới, nhìn kỹ một chút, cười, trả lại cho bão bão thử. Bão bão thử kinh ngạc, sau đó chi chi gọi, đối với Lý Thất Dạ khoa tay lấy. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nói ra, bảo vật này, đối với ngươi rất trọng yếu, cũng đối ngươi vô cùng hữu ích, mà đối với ta mà nói, chỗ có hạn, chính ngươi giữ đi. Dương Linh cũng không khỏi ngoài ý muốn, bão bão thử đem bảo vật quý giá như thế đưa cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đều không có ham nhận lấy, nếu là đổi lại là những người khác, bất chấp tất cả, đã sớm nhận, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả tới nói, bảo vật tới tay, lại có ai người nguyện ý cứ như vậy từ bỏ đâu. Lý Thất Dạ không thu bảo vật của nó, bão bão thử có chút băn khoăn, hướng Lý Thất Dạ chi chi kêu vài tiếng, khoa tay lấy tay chân. Thôi được, ta liền chọn mấy món đi. Lý Thất Dạ minh bạch bão bão thử ý tứ, vừa cười vừa nói. Nói xong, Lý Thất Dạ từ trong bảo khố bão bão thử chọn lấy mấy món bảo vật. Gặp Lý Thất Dạ nhận đồ vật của mình, bão bão thử lúc này mới vừa lòng thỏa ý, tại trong âm thanh trầm thấp két, két, két, chỉ gặp khối gạch đá này lại trượt về tại chỗ, một chút vết tích đều không có lưu lại. Tốt, đi thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve một chút bão bão thử. Bão bão thử có chút không bỏ, chi chi kêu vài tiếng, cuối cùng cọ sát Lý Thất Dạ, nhảy lên một cái, trong nháy mắt biến mất tại trong ngõ nhỏ mờ tối. Chúng ta đi thôi. Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, phân phó một tiếng, đi ra ngõ nhỏ. Dương Linh lấy lại tinh thần, vội đuổi theo, nàng không khỏi lo lắng nói ra, ta, chúng ta nên làm cái gì? Làm gì là sao? Lý Thất Dạ hững hờ, tùy ý nói. Dương Linh lo lắng nói ra, sự tình bão bão thử nha, chúng ta từ bão bão thử đạt được bảo vật, chuyện này nhất định sẽ bị tất cả mọi người biết. Vừa rồi tu sĩ cường giả đào tẩu kia, nhất định sẽ hướng những người khác nói chuyện này. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là người người đều biết. Biết liền biết. Lý Thất Dạ không có để ở trong lòng, tùy ý vừa cười vừa nói. Nhưng, chúng ta thế nhưng là, từ bảo khố Kim Sử Vương Triều cầm đi nhiều bảo vật như vậy nha. Dương Linh cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, lo lắng. Ở thời điểm này, nàng cũng coi, như có thể hiểu được tâm tình viện trưởng đại nhân ngũ sắc thánh tôn năm đó. Năm đó ngũ sắc thánh tôn đạt được bảo vật, chỉ sợ cũng giống vậy là sợ bị người phát hiện đi. Vậy thì có cái gì? Lý Thất Dạ tùy ý nói. Chúng ta Dương Linh đều muốn không thốt ra từ ngữ tốt đến, cuối cùng đành phải nói ra, nếu để cho Kim Sử Vương Triều phát hiện. Cái này chẳng phải là sự tình diệt cửu tộc. Dương Linh nhất lo lắng cũng chính là cái này, vạn nhất Kim Sử Vương Triều biết bảo vật trong bảo khố mình bị mất, như vậy rất có thể liền sẽ hoài nghi đến trên người của bọn hắn. Một khi lộ tẩy, chỉ sợ Kim Sử Vương Triều tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, thậm chí có khả năng diệt cửu tộc bọn hắn đâu. Phát hiện liền phát hiện. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì, ta lấy bảo vật Kim Sử Vương Triều, đó là Kim Sử Vương Triều vinh hạnh, không phải vậy, chẳng lẽ bọn hắn muốn được diệt triều hay sao? Ách Dương Linh lập tức nói không ra lời. Lý Thất Dạ bá đạo nàng đều đã thành thói quen, nhưng là, bá đạo đến rối tinh rối mù như vậy, nàng đều không phản bác được, lấy bảo vật Kim Sử Vương Triều, không chỉ có còn lẽ thẳng khí hùng như vậy, mà lại, đối với Kim Sử Vương Triều tới nói, lại còn là một loại ban ân, nếu như Kim Sử Vương Triều biết chuyện như vậy, không biết sẽ nghĩ như thế nào, nói không chừng Kim Sử Vương Triều tất cả hoàng tử hoàng tôn đều bị tức đến nộ khí trùng thiên. Dương Linh cũng không thể tránh được, nàng không khỏi cười khổ một cái, cuối cùng đành phải nói ra, vạn nhất những người khác thăm dò bảo vật chúng ta làm sao bây giờ. Đây cũng là sự tình Dương Linh không khỏi lo lắng, dù sao, bọn hắn đạt được nhiều bảo vật như vậy, tin tức này một khi truyền đi, nhất định có người có ý đồ với bọn họ, thậm chí là giết người đoạt bảo. Là chuyện tốt nha. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Tại sao là chuyện tốt? Dương Linh không khỏi trợn tròn mắt, nói ra, nói không chừng có ít người đã đang tính toán lấy giết chúng ta thế nào. Nói đến đây, nàng đều không khỏi cảnh giác bốn phía nhìn quanh một chút. Nàng đây không phải khẩn trương quá độ, một khi làm cho tất cả mọi người biết chuyện như vậy, tất nhiên sẽ có rất nhiều người có ý đồ với bọn họ, chỉ sợ có không ít người nghĩ tới chuyện giết người đoạt bảo. Vì cái gì không tốt? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói ra, giết nhiều một số người, mọi người mới biết được ai mới là chân chính định đoạt sinh tử. Lại nói, giết cái trăm vạn ủ ấm thân cũng tốt, dù sao cũng có thời gian thật dài không có đại khai sát giới. Ách Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Dương Linh không phản bác được. Ở thời điểm này, Dương Linh không khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra tại Vạn Thú Sơn. Tại Vạn Thú Sơn, bao nhiêu người không có coi Lý Thất Dạ là làm một chuyện, bao nhiêu người muốn lợi dụng Lý Thất Dạ, uy hiếp Lý Thất Dạ, cuối cùng hạ chàng là cỡ nào bi thảm. 10 vạn đại quân, bị giết đến thi cốt như núi, một người sống đều không có chạy thoát. Lý Thất Dạ lời nói thuận miệng nói ra này, Dương Linh cũng không khỏi ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Trong chớp mắt này, nàng tựa như thấy được tình cảnh đáng sợ thay nằm ngàn dặm, máu phiêu vạn dặm, nàng không khỏi run lên một cái, trong nội tâm run rẩy. Ở thời điểm này, Dương Linh đều cảm thấy, tu sĩ đào tẩu kia, có phải hay không thiếu gia cố ý thả đi. Dương Linh lo lắng cũng không phải không có đạo lý, khi bọn hắn đi đến trên đường, tu sĩ cường giả trên đường ánh mắt của bọn hắn nhìn là lạ. Dương Linh lập tức đã cảm thấy, bọn hắn đã trở thành tồn tại chú mục nhất, hoặc là nói, bọn hắn đã trở thành mục tiêu của người khác, trở thành con mồi người khác. Đó chính là Lý Thất Dạ. Có người không khỏi nói thầm một tiếng, chỉ Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, đối với Lý Thất Dạ bọn hắn chỉ trỏ không chỉ có một hai người mà thôi, rất nhiều người đều thấp giọng nghị luận, thỉnh thoảng chỉ một chút Lý Thất Dạ. Thật là hắn đạt được bão bão thử ưu ái sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ, y nguyên có người trong lòng còn nghi vấn. Không sai, có người tận mắt thấy, hắn không chỉ có đạt được bão bão thử ưu ái, bão bão thử còn đưa cho hắn tuyệt thế bảo vật, là một người bạn ta tận mắt thấy đây hết thảy. Có một tu sĩ tin tức chuẩn xác đáng tin 10 phần khẳng định nói ra. Đạt được trả lời khẳng định chắc chắn như vậy, tất cả mọi người trên đường nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt càng là không tầm thường. Ở thời điểm này, không ít người ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Thử nghĩ một chút, đạt được bão bão thử ưu ái, hơn nữa còn đạt được bảo vật bão bão thử. Như vậy, ở thời điểm này, bất kỳ người nào nhìn về phía Lý Thất Dạ, đều cảm thấy Lý Thất Dạ là một đầu dê béo, một thanh dê béo có thể hung hăng làm thịt. Đạo hạnh không cao nha. Có tu sĩ thực lực cường đại càng là trên dưới đánh giá Lý Thất Dạ một phen, nhìn thấy Lý Thất Dạ thực lực thấp kém kia, hắn càng là hai mắt nóng bỏng lên. Lý Thất Dạ ngần ấy thực lực, người mang cự bảo, đối với không ít người tới nói, đó thật là dê béo không thể tốt hơn, người như vậy đoạt lên, đó thật là quá dễ dàng, 3-5 lần là có thể đem hắn cầm xuống. Đúng nha, nhìn hắn làm sao giữ được bảo vật. Coi như người không nghĩ tới muốn giết người đoạt bảo, cũng không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn đều muốn nhìn thấy Lý Thất Dạ bị giết, cướp đi bảo vật. Đương nhiên, mọi người thân ở Như Ý Phường, hay là có chỗ kiêng kỵ, không dám ở dưới ban ngày ban mặt lập tức cướp bóc Lý Thất Dạ. Dù sao, giữa ban ngày,

Ở đây tất cả tu sĩ cường giả nghe được một ghế lời bàn cao kiến dạng này, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, rất nhiều tu sĩ cường giả là biết chuyện gì xảy ra, nhưng là, đối với bọn hắn tới nói, đây là cơ hội tốt khó được. Lời này, giống như có đạo lý, cũng không thể tất cả chỗ tốt đều bị một mình hắn chiếm đi. Có một ít tu sĩ trẻ tuổi cũng lập tức bị lời nói như vậy làm cho mê hoặc, lập tức cảm thấy lời này là có đạo lý. Không sai, thiên hạ vận khí tốt, đều đã bị hắn đoạt đi, không nên độc chiếm tất cả chỗ tốt. Cũng có tu sĩ cường giả thừa dịp một cái cơ hội như vậy, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, lập tức ồn ào. Nếu đạt được nhiều bảo vật như vậy, hẳn là lấy ra cùng chúng ta tất cả mọi người cùng hưởng. Không phải vậy, đây chính là độc chiếm thiên hạ đại vận. Những người khác nhao nhao ồn ào. Lý đạo huynh ý tứ. Nhìn thấy chính mình thành công, vị bạn học này nhìn qua Lý Thất Dạ, giữa thần thái đắc ý, lại rõ ràng cực kỳ. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, chậm chậm nói ra, còn có đạo lý như vậy. Đương nhiên, đây là ý tứ lão thiên gia, đây là phúc phận thiên hạ, Lý đạo huynh phải biết thế nào làm đi. Vị bạn học này vừa cười vừa nói. Đồng học này nói cho hết lời, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhao nhao ồn ào lên. Nên phúc phận thiên hạ, Lý Thất Dạ, ngươi chiếm nhiều chỗ tốt như vậy, đạt được nhiều bảo vật như vậy, cũng nên phân chúng ta một hai kiện. Có một vị cường giả lớn tiếng kêu lên. Đây cũng là thời điểm đến lượt ngươi đi một tốt. Những cường giả khác đi theo ồn ào, kêu to nói ra, ngươi có được núi vàng núi bạc, có được vô số bảo vật, cả một đời chi tiêu không hết, sử dụng không hết, ngươi không lấy ra, cùng mọi người chia sẻ một chút, đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn độc chiếm chỗ tốt thiên hạ hay sao? Cũng có tu sĩ trẻ tuổi kêu to nói ra, chúng ta xuất thân dễ cỏ, xuất thân tiểu môn tiểu phái, sinh tồn không dễ, đau khổ dễ dụa, có bảo vật càng là lác đác không có mấy, Lý Thất Dạ ngươi bây giờ phi đằng hoàng đạt, cũng nên bổn phận chúng ta một chút chỗ tốt rồi, dù sao một mình ngươi, cũng không dùng đến nhiều bảo vật như vậy, nhiều tài phú như vậy. Không sai, không nên quên, ngươi cũng là xuất thân từ rễ cỏ, trước kia ngươi cũng là một cái tiểu hòa tử vạn thú sơn, hiện tại ngươi phi đằng hoàng đạt, chẳng lẽ ngươi liền quên đi giống như ngươi xuất thân rễ cỏ sao? Chẳng lẽ ngươi liền không nên kéo một chút những người khác xuất thân giống như ngươi sao? Còn có tu sĩ trẻ tuổi hùng hổ dọa người. Một chút đại giáo cường giả càng là châm ngòi thổi gió. Nói ra, nếu như ngươi bây giờ không xuất ra bảo vật đến cùng mọi người cùng hưởng, đó chính là độc chiếm thiên hạ đại vận, cướp đi vận khí tất cả chúng ta, đoạt lấy đồ vật nên thuộc về chúng ta. Cái này cùng cường đạo, cái này cùng tiểu thâu khác nhau ở chỗ nào? Đúng, hẳn là lấy ra cùng hưởng, không thể để cho một mình ngươi độc chiếm chỗ tốt. Nếu không, chính là cùng chúng ta làm khó dễ. Những người khác nhao nhao phụ họa, trong lúc nhất thời, quần tình phẫn tuôn. Có không ít người là bị giật dây, đều nhao nhao cho rằng, Lý Thất Dạ hẳn là xuất ra bảo vật đến cùng mọi người cùng hưởng, nhưng, càng nhiều người là giả minh bạch làm hồ đồ, đây đối với bọn hắn tới nói, chính là cơ hội tốt vô cùng khó được, thừa cơ nổi lên, chỉ cần có lấy cớ, thì càng có thể buộc Lý Thất Dạ giao ra bảo vật. Nghe được những tu sĩ cường giả này yêu cầu vô lý, Dương Linh bị tức đến thổ huyết, tức giận đến không khỏi run rẩy, nhưng, lại thật lâu nói không ra lời, thậm chí, lúc này Dương Linh muốn nói, thanh âm của nàng đều sẽ bị tiếng gầm cuồn cuộn bao phủ. Ngược lại, đối mặt nhiều chất vấn như vậy, đối mặt nhiều yêu cầu vô lý như vậy, Lý Thất Dạ y nguyên tự tại tùy tâm, y nguyên mười phần bình tĩnh, trên mặt còn mang theo dáng tươi cười. Lý đạo huynh, có phải hay không xuất ra một chút bảo vật đến, cùng mọi người cùng hưởng đâu? Lúc này vị bạn học này cười nói với Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả ở đây đều đứng ở bên phía hắn, cái này có thể nói là để niềm tin của hắn mười phần, thần thái cũng trở nên không tầm thường, vừa rồi bộ dáng hèn mọn vuốt mông ngựa đã không thấy, đã có mấy phần vẻ đắc ý. Nụ cười trên mặt Lý Thất Dạ rất ôn nhu, cười nói ra, nếu như ta không lấy ra, sẽ như thế nào? Cái này thì không thể trách mọi người. Vị bạn học này giang tay ra, khó xử nói ra, quần tình khó bình, tất cả mọi người oán giận. Nếu như Lý Đạo Huynh khăng khăng muốn độc chiếm tất cả chỗ tốt, độc chiếm tất cả bảo vật, chính là chiếm vận khí mọi người, chiếm cơ hội mọi người, ta tin tưởng, chỉ sợ tất cả mọi người không vui. Lý Đạo Huynh, nhiều người tức giận khó vi phạm, nếu như Lý Đạo Huynh là khăng khăng, vậy liền không chỉ là làm trái ý với đám người, càng là nghịch thiên ý, lão thiên gia độc hậu ngươi, ban thưởng ngươi vô số ân trạch, chính là hy vọng ngươi có thể phúc phận thiên hạ, có thể cùng người trong thiên hạ cùng hưởng chỗ tốt, mà bây giờ Lý Đạo Huynh lại muốn độc chiếm tất cả ân trạch. Cái này không chỉ có là vi phạm với ý nguyện lão thiên gia, càng là nghịch thiên. Nói đến đây, vị bạn học này dừng một chút, nói ra, chẳng lẽ Lý Đạo Huynh khăng khăng muốn cùng người trong thiên hạ là địch sao? Thật muốn nghịch thiên mà đi sao? Nghịch thiên mà đi, chính là đại nghịch bất đạo. Vị bạn học này lời nói vừa rơi xuống, lập tức có cường giả quát lớn, như cùng người trong thiên hạ là địch, đó càng là không thể tha thứ. Đúng, nếu như cùng chúng ta tất cả mọi người là địch, chỉ sợ Phật Đà Thánh Địa không có nơi ngươi sống yên ổn, thức thời, cũng nhanh nhanh giao ra bảo vật, để miễn cho sai lầm. Những người khác nhao nhao phụ họa. Giao ra bảo vật, có thể tha cho ngươi một mạng, không biết là ai hét to một tiếng. Giao ra bảo vật, nhanh giao ra bảo vật, nếu không, tự thân khó đảm bảo. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều lớn tiếng gọi uống, tiếng gầm cuồn cuộn, thanh thế mười phần dọa người. Nếu như người định lực không đủ, đối mặt quần tình oán giận như vậy, đối mặt thanh thế như vậy, đều sẽ bị dọa đến trong nội tâm run rẩy. Vừa rồi vị bạn học này, lúc này không miễn cho ý vênh vang mà nhìn Lý Thất Dạ, thế thái phát triển đến một bước này, đều hoàn toàn là hắn một tay thúc đẩy, cái này có thể nói là tác phẩm đắc ý của hắn. Nhìn tất cả mọi người muốn vây công Lý Thất Dạ, trong lòng của hắn có khoái ý nói không hết, hắn không cần phí một binh một tốt, không cần động thủ, liền có thể đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết, loại bản sự này, so với động đao động thương đến, không biết cường đại đến mức nào. Đối mặt quần tình oán giận như vậy, đối mặt đám người gầm thét, Lý Thất Dạ không có chút nào sinh khí, hắn rất tự tại, cũng rất bình tĩnh, nhìn tất cả mọi người ở đây một chút, thản nhiên nở nụ cười, nói ra, nghịch thiên mà đi, cùng thiên hạ là địch. Đúng, không sai, ta chính là nghịch thiên mà đi, cùng thiên hạ là địch. Bất quá, các ngươi tính là thứ gì, cũng có tư cách đối địch với ta. Quá đem mình làm một chuyện. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa ra, để tất cả mọi người ở đây không khỏi sững sờ một chút, dù sao, mặc kệ là người cường đại thế nào, mặc kệ là người phách lối thế nào, coi như hắn dám nói chính mình là nghịch thiên mà đi, nhưng là, muốn cùng người trong thiên hạ là địch, nói ra lời như vậy, vậy sẽ phải cẩn thận, dù sao. Nói ra lời như vậy, đây chính là có thể đưa tới cửu hận cực lớn, nói không chừng từ đây Phật Đà Thánh Địa không có bất kỳ chỗ đặt chân gì. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại không thèm để ý chút nào, ở trước mặt tất cả mọi người nói ra lời như vậy, hắn chính là cùng người trong thiên hạ là địch, cái này không chỉ là khiêu chiến tất cả mọi người ở đây, đã là khiêu chiến người trong thiên hạ, đây là phách lối cỡ nào, không đem người trong thiên hạ coi như một chuyện cỡ nào. Khẩu khí thật lớn có cường giả lấy lại tinh thần, không khỏi phẫn nộ quát, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy, cùng người trong thiên hạ là địch, ta nhìn ngươi là tự tìm đường chết, thứ không biết chết sống. Cũng có cường giả thế hệ trước càng là e sợ thiên hạ bất loạn, quát lên, mở miệng vũ nhục người trong thiên hạ, đây là tội lớn, không thể tha thứ, nên hảo hảo giáo huấn một chút, để cho ngươi biết trời cao đất rộng. Lúc này, có học sinh Vân Nê học viện thậm chí nhịn không được, không khỏi hướng phía trước đứng, vén ống tay áo lên, nộ khí nói ra, họ Lý cũng quá khoa trương đi, vậy mà xem chúng ta không có gì. Hắn cho là mình là ai vậy, bất quá là thực lực vương giả bá thể mà thôi, ta liền đi giáo huấn hắn một chút. Ngươi ngu xuẩn nha. Người học sinh này cũng lập tức bị đồng học lớn tuổi bên cạnh hắn giữ chặt, cười lạnh, nói ra, miệng pháo một chút liền tốt, chẳng lẽ ngươi thật muốn lên sàn nha, ngươi cho rằng Lý Thất Dạ thật là tượng đất bóp, hắn tại Vạn Thú Sơn, lừa giết 10 vạn đại quân, ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu, xem thật kỹ đùa giỡn là được, chỉ có ngươi ngu xuẩn dạng này thật ra sân động thủ. Người học sinh này tự mình trải qua sự tình Vạn Thú Sơn, đương nhiên biết Lý Thất Dạ không phải loại lương thiện gì, người lừa giết 10 vạn đại quân, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút, có thể là thiện nam tín nữ gì sao? Lý Đạo Huynh, lời này rất quá đáng, ngươi thật muốn cùng tất cả mọi người là địch sao? Vị bạn học này không khỏi cười lạnh, nhìn Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, hiện tại Lý Đạo Huynh giao ra bảo vật còn không là trễ, bằng không mà nói, chờ tất cả mọi người đối với Lý Đạo Huynh xuất thủ. Chỉ sợ Lý Đạo Huynh ngay cả tính mạng đều không gánh nổi. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, lộ ra nụ cười nồng đậm, nhìn tất cả mọi người ở đây một chút, thản nhiên nói ra, là ai đâu? Ai xuất thủ trước nha? Đến nha, để cho ta lãnh giáo một chút, hôm nay ta cũng đúng lúc nhàm chán, không để ý huyết tẩy phố dài, một đường giết ra ngoài. Lý Đạo Huynh khẩu khí này thật là quá lớn đi. Vị bạn học này không khỏi quát lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ngươi là vô địch sao? Cũng dám nói bừa như vậy, dám nói huyết tẩy phố dài. Không tin, ở đây bất luận một vị tiền bối nào xuất thủ, liền có thể hào hào giáo huấn ngươi một phen. Vậy ai lên trước đây? Lý Thất Dạ không có chút nào quan tâm, cười mỉm mà nhìn tất cả mọi người ở đây. Vị bạn học này cũng không khỏi ngơ ngác một chút, hắn cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ lại là thẳng thừng như vậy. Hắn còn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ giảo biện một chút, nhưng là, Lý Thất Dạ không có, trực tiếp khiêu khích tất cả mọi người. Lý Thất Dạ không theo lý ra bài như vậy. Lập tức để vị bạn học này cũng không khỏi ngây ngốc một chút, hắn lấy lại tinh thần, lập tức đối với tất cả mọi người ở đây nói ra, Lý Đạo Huynh lời đã nói ra, hắn muốn khiêu chiến tất cả tiền bối ở đây, vị tiền bối nào có ý tứ xuất thủ giáo huấn hắn một phen đâu. Ở đây tu sĩ cường giả đều nhìn nhau một chút, nhưng là, ở thời điểm này, nhưng không ai xuất thủ. Bởi vì vừa rồi học sinh Vân Nê học viện nói cũng lập tức nhắc nhở không ít người, càng quan trọng hơn là, cho dù có người xuất thủ trước nhất, trước từ trong tay Lý Thất Dạ đoạt đến bảo vật.

Tại vừa rồi, là vị bạn học này tác động mọi người hận thù, đi bức Lý Thất Dạ giao ra bảo vật, không nghĩ tới, bây giờ lại đến phiên mình bị ép lên chiến trường. Người nói chuyện nhưng giữ lời. Cuối cùng, vị bạn học này cắn răng một cái, quát to, một chiêu một kiện bảo vật. Không sai. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, liền sợ ngươi không có mạng này, một chiêu đều không tiếp nổi. Lời này của ngươi quá phách lối. Vị bạn học này rốt cục không giữ được bình tĩnh, lập tức quát to, ngươi chỉ là thực lực vương giả bá thể, cũng không tránh khỏi quá đem mình làm một chuyện đi, ta chính là học sinh Vân Nê học viện, đạo hạnh tuyệt đối so với ngươi mạnh. Biết Lý Thất Dạ ngắt lời hắn, nhàn nhạt cười nói ra, học sinh Vân Nê học viện lại có cái gì ghê gớm, cũng là một chiêu giải quyết. Khẩu khí thật lớn Lý Thất Dạ lời nói này đi ra, liền dẫn tới học sinh Vân Nê học viện khác ở đây bất mãn, trong lúc nhất thời, không ít học sinh Vân Nê học viện nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Tốt, tốt, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào một chiêu đem ta đánh bại. Vị bạn học này cũng không tin tà, hắn cũng không tin chính mình một thân công lực là luyện không, hắn liền muốn giáo huấn một chút Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp vị bạn học này nâng lên một phương trọng thuẫn này nhìn như mai rùa, mười phần nặng nề, hắn hướng trên mặt đất vừa để xuống, mặt đất đều chấn động một cái này đủ để thấy phân lượng trọng thuẫn này. Trong chớp mắt này, vị bạn học này chính là bồng một tiếng vang lên, hỏa diễm phun trào, mà lại liệt diễm càng ngày càng mãnh liệt, giống như hỏa diễm cự nhân mang theo liệt diễm từ trong nham tương đi ra. Đồng học này vẫn là không yên lòng, hắn hét lớn một tiếng, lấy ra một kiện bảo vật, khoác ở trên thân, nghe được thanh âm keng keng keng bên tai không dứt, món bảo vật này khoác lên người, giống như thiết giáp, trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn, nhìn giống như một người sắt to lớn. Ở thời điểm này, đồng học này thoạt nhìn như là một cái người sắt to lớn toàn thân bốc lên hỏa diễm, mặc dù hành động nhìn có chút cồng kềnh, nhưng là, ai cũng có thể nhìn ra được, phòng ngự của hắn là 10 phần kiên cố. Đích thật là có mấy phần thực lực. Nhìn thấy vị bạn học này trên thân bốc lên hỏa diễm, liền xem như tu sĩ cường giả thế hệ trước, cũng đều không khỏi nhẹ gật đầu, khen một tiếng. Mặc dù nói, có không ít tu sĩ cường giả khinh thường vị bạn học này làm người, cũng không ít người đối với vị bạn học vô liêm sỉ này chẳng thèm ngó tới. Nhưng, không thể phủ nhận, cùng người đồng lứa cùng so sánh, vị bạn học này đạo hạnh cũng không tệ lắm. Dù sao, hắn là học sinh Vân Nê học viện, nếu như thiên phú thật sự là quá kém, thực lực quá kém, căn bản cũng không khả năng bái nhập Vân Nê học viện, trở thành học sinh Vân Nê học viện. Đích thật là không sai, bảo vật cũng không tệ, đây là hỏa nham quy đạo cốt nha, phòng ngự 10 phần cứng chắc. Cũng có đại giáo trưởng lão nhìn thấy trọng thuẫn trong tay vị bạn học này, cũng không khỏi khen một tiếng. Mặc dù binh khí trong tay vị bạn học này chưa nói tới kinh thiên thế nào, cũng không phải bảo vật gì tuyệt thế vô địch. Nhưng là, lấy hắn tuổi như vậy tới nói, có được bảo vật như vậy, đó đã là 10 phần không tệ. Có kiên cố không gì sánh được phòng ngự, vị bạn học này cũng không khỏi lòng tin tăng nhiều. Hắn đối với Lý Thất Dạ quát to, Lý Đạo Huynh, phóng ngựa đến đây đi, ba chiều năm thức, ta Lâm Mỗ nhất định có thể đỡ nổi. Đến lúc đó, hy vọng Lý Đạo Huynh cũng đừng nuốt lời. Tại phía dưới phòng ngự chính mình cường đại như thế, vị bạn học này hắn, cũng không tin chính mình ngăn không được Lý Thất Dạ một chiêu nửa thức. Hắn tự nhận là, mặc kệ Lý Thất Dạ có thủ đoạn gì, mình tuyệt đối sẽ không thua Lý Thất Dạ, hắn chưa hề nói đánh bại Lý Thất Dạ, đó đã coi như là điệu thấp, vừa rồi, hắn đều nói ra ngoan thoại, hắn là muốn hào hào giáo huấn Lý Thất Dạ. Cho nên, trong lòng của hắn đang tính toán lấy, chỉ cần mình ngăn trở Lý Thất Dạ công kích, đó chính là phải thật tốt giáo huấn Lý Thất Dạ, hắn không chỉ là muốn từ trong tay Lý Thất Dạ cướp đi bảo vật, cũng là muốn hào hào nhục nhã Lý Thất Dạ một phen. Liền Lý Thất Dạ chút thực lực ấy, dựa vào cái gì hắn giống như này có thể được đến lão thiên gia hậu ái, hắn có tư cách gì phách lối, cho nên, vị bạn học này trong lòng liền xem thường Lý Thất Dạ. Người đây cũng quá để ý mình. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, ba chiêu năm thức. Chỉ sợ ngươi một chiêu cũng đỡ không nổi, ra tay đi, nếu không, ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Khẩu khí này hơi bị lớn đi. Có người không khỏi nói thầm một tiếng. Nhìn kỹ Lý Thất Dạ một phen, bọn hắn cũng nhìn không ra. Lý Thất Dạ có điều kiện gì có thể một chiêu đánh bại vị bạn học này nhưng, có học sinh Vân Nê học viện nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hắn không phải khẩu khí lớn, hắn chính là tà môn như vậy, để cho người ta nhìn không thấu. Vị bạn học này bị lời nói Lý Thất Dạ, như vậy xem thường tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hét lớn một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn thân hắn hỗn độn khí tức bộc phát, huyết khí cuồn cuộn. Lý Thất Dạ, nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời xong, vị bạn học này cuồng xông lại. Ngay cả người mang thuẫn, như là một đầu thần ngưu cuồng mãng không gì sánh được. Nghe lấy oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, theo vị bạn học này cuồng xông lại, đại địa đều bị hắn dẫm đến lay động, mỗi một bước bước ra tới, liền đạp vỡ phiến đá, lưu lại dấu chân thật sâu. Xông thẳng lại như vậy, rất có thế đẩy núi. Cái này khiến ở đây không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao lui lại, nhường ra một đầu con đường đầy đủ dài tới. Tại oanh trong tiếng nổ, đồng học này va chạm mà đến tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền vọt tới trước mặt Lý Thất Dạ. Hắn nặng nề vô cùng lá chắn vuông hung hăng hướng Lý Thất Dạ đụng tới, nặng nề mà đánh tới lồng ngực Lý Thất Dạ. Lá chắn vuông trùng điệp đánh tới này, không chỉ là nó đá rắn nặng nề, mà lại nó lực va chạm cường đại cũng là 10 phần đáng sợ, hoàn toàn có thể đem một ngọn núi đụng nát. Bị lá chắn vuông dạng này đụng trúng mà nói, chỉ sợ có thể lập tức đem lồng ngực người đâm đến vỡ nát. Mà lại, cùng lúc đó, vị bạn học này trên người âm dương liệt diễm cuồn cuộn, 10 phần hung mãnh, hung hăng hướng Lý Thất Dạ trùng kích đi qua, trong nháy mắt cuốn về phía Lý Thất Dạ, tựa hồ muốn lập tức đem Lý Thất Dạ cả người bao trùm, muốn trong một chớp mắt đem Lý Thất Dạ đốt cháy thành tro. Thế công như vậy hung mãnh không gì sánh được, có thể nói, vị bạn học này ngay từ đầu liền hạ xuống sát thủ, cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Hắn là muốn trong nháy mắt đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Cẩn thận thấy cảnh này, Dương Linh cũng không khỏi vì đó hét to một tiếng, nhắc nhở Lý Thất Dạ. Nhìn thấy trọng thuẫn trong nháy mắt đánh tới lồng ngực Lý Thất Dạ, liệt diễm lập tức hướng Lý Thất Dạ bay tới. Ở đây không ít tu sĩ cường giả cũng theo đó giật mình. Một kích hung mãnh như vậy, đổi lại chính mình cũng chưa chắc có thể bằng tốc độ nhanh nhất tránh thoát. Vị bạn học này xuất thủ chính là tấn mãnh như vậy, hắn căn bản chính là không cho Lý Thất Dạ cơ hội tránh né. Cũng không cho Lý Thất Dạ bất kỳ cơ hội chuẩn bị phòng ngự gì. Ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, lên chân, một đầu gối trọng kích. Lý Thất Dạ một lên gối ra, cho dù vẻn vẹn giữa tấc vuông, nhưng là, giữa sát na này, giống như lực lượng mạnh nhất lập tức bộc phát, lực lượng thôi sơn đảo hải lập tức nổ tung, uy lực như vậy là đáng sợ cỡ nào. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, lá chắn vuông trong tay vị bạn học này, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ một lên gối đến vỡ nát. Chỉ trong nháy mắt, vị bạn học này còn đến không kịp tránh né, Lý Thất Dạ chân dài đụng lên kia đã duỗi thẳng, sau đó hung hăng bổ xuống, như trường tiên. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ một cái đá ngang này nặng nề mà bổ vào trên thân vị bạn học này, trên người hắn hất lên như bảo vật cự giáp, tại trong thanh âm răng rắc, lập tức bị nện đến vỡ nát. Cuối cùng, nghe được tiếng vang phanh đập ẩm ẩm lên, chịu Lý Thất Dạ một cái đá ngang, vị bạn học này không chỉ là bảo vật khoác lên người bị lập tức nện đến vỡ nát. Mà lại cả người hắn lập tức bị đánh đến đập ầm ầm trên mặt đất, phố dài chính là dùng phiến đá thật dày xây thành, vị bạn học này đập ầm ầm trên mặt đất, nghe được răng rắc thanh âm vỡ nát vang lên, phiến đá đường đi đều lập tức bị nện nát, mặt đất bị nện đến lõm vào. Máu tươi, dọc theo đá vụn chảy xuôi, vị bạn học này máu me khắp người, hắn hai mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn bầu trời, tại thời khắc này, hắn đều đã mất đi chi giác, bị một cái đá ngang bổ trúng như vậy, toàn thân hắn xương cốt đều bị nện đến vỡ vụn. Ở thời điểm này, hắn trốn ở nơi đó, khẽ động cũng không thể động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ, không ít tu sĩ cường giả cũng không khỏi miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Tại vừa rồi, còn có không ít tu sĩ cường giả lo lắng Lý Thất Dạ, tránh không khỏi vị bạn học này một kích hung mãnh như vậy đâu, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ dưới một chiêu, liền vỡ nát vị bạn học này tất cả phòng ngự, dưới một chiêu liền đem vị bạn học này đánh thành phế nhân, cái này cũng không khỏi quá hung mãnh đi. Đáng sợ nhất chính là, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ ngay cả một bước đều không có xê dịch một chút, vẻn vẹn nâng đầu gối, bổ chân mà thôi, mà lại động tác chính là đơn giản như vậy, liền trong nháy mắt đánh tan vị bạn học này. Đây là thế nào làm được? Một hồi lâu, lấy lại tinh thần, có tu sĩ cường giả không khỏi thì thào nói. Nói thật ra nói, một màn như vậy, thật sự là quá ra ngoài người dự liệu, chỉ trong một chiêu, liền vỡ nát vị bạn học này, mà lại... Không phải cái gì tuyệt thế đại chiêu, đó vẻn vẹn nâng đầu gối bổ chân mà thôi. Đây là động tác đơn giản đến không thể lại đơn giản, nhưng là, Lý Thất Dạ làm, lại là uy lực vô tận. Hắn tối đa cũng chính là chân nhân bảo thân, tuyệt đối không có đạt tới cảnh giới tam muội chân thân. Có đại giáo trưởng lão, không khỏi lại một lần nữa tỉ mỉ đánh giá Lý Thất Dạ một phen, lắc đầu, nói ra, cái này không khỏi quá quỷ dị đi. Luận đạo hạnh, đây là có chênh lệch không nhỏ, vị bạn học này thực lực ở trên Lý Thất Dạ. Cũng có lão tu sĩ kiến thức rộng rãi cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Bọn hắn đều nhìn kỹ đạo hạnh Lý Thất Dạ, tuyệt đối sẽ không cao đi nơi nào. Nhưng là, hắn lại một chiêu vỡ nát vị đồng học thực lực mạnh hơn hắn này. Cái này đích xác là ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không có cái gì không có khả năng. Không nên quên, hắn nhưng là kỳ tích chi tử. Hắn chính là tả môn như vậy. Ngay cả hoàng kim tuyển hắn đều có thể vớt ra đồ vật. Nhà gỗ hắn đều có thể đẩy ra. Còn có chuyện gì không có khả năng. Cũng có học sinh Vân Nê học viện không khỏi nói thầm một tiếng, trong lời nói cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Tựa hồ, hết thảy chuyện không thể nào, ở trong tay Lý Thất Dạ, trở nên khả năng, sự tình lại kỳ tích,